Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, 8 năm xông vào. Cho dù là sở trường tra hỏi Ibiki giờ phút này cũng xem không hiểu Ruri rốt cuộc có ý gì. Cá nhân tiến vào Konoha, còn làm cho mình giúp đỡ tra hỏi một cái Orochimaru thủ hạ. Sự tình chính là như vậy. Hokage đại nhân, một cái ám bộ ninja cùng Sakura đứng chung một chỗ, báo cáo lấy Ibiki bên kia truyền tới tình huống. Ibiki nhượng người đi báo cáo đã đủ, bởi vì hắn trong tay còn có một cái Ruri giao cho hắn. Orochimaru thủ hạ, bất kể tiếp theo sự tình sẽ thế nào phát triển, từ nơi này thủ hạ trong miệng moi ra Orochimaru tình báo cũng là rất trọng yếu. Sunet hai tay trùng điệp, chống đỡ lấy cằm, chân mày nhíu chung một chỗ. Akatsuki người, vậy mà như vậy tùy tiện tới tìm chúng ta Konoha giúp đỡ. Cha hỏi, mượn nhẫn khuyền, trong lúc này cong quả thực không vòng qua được đến, nhượng người không đoán ra Ruri rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cái kia, Ruri chào đại thúc giống như không có xuyên Akatsuki chế phục. Sakura yếu ớt nhắc nhở đến, ồ, ngươi là nói hắn có thể thoát khỏi Akatsuki. Có khả năng này, dù sao từ ta tiếp xúc với hắn đến xem, Ruri đại thúc cũng không phải là cái gì người xấu. Gia nhập Akatsuki thoát khỏi Akatsuki loại sự tình này đối với hắn mà nói có lẽ cũng thuộc về có thể không đi. Sakura nói, có khả năng này, cũng được, ta tự mình đi gặp lại hắn đi. Người phải tình báo. Sunet từ bàn trên chèo thuyền qua đây một chương xếp giấy. Tạ ơn, liếc mắt nhìn phía trên địa chỉ. Sau đó Ruri liền đem giấy chương giấu tới. Có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì sao? Sunet ánh mắt uy nghiêm nhìn xem Ruri. Nàng quả thực không nghĩ ra Ruri vì cái gì trở lại Konoha. Mặc dù nói hai lần trước nhờ hắn đối với. Đúng, Konoha ninja hạ thủ lưu tình. Nhưng đây cũng không phải là một cái thành viên Akatsuki có thể đường đường chính chính tiến vào. Konoha lý do chứ? Ta đang suy nghĩ gì? Ta nói ta nghĩ phải cửu vĩ ngươi tin không? Ruri cười nói. Rất tốt lý do. Nhưng là ngươi này dạng tiến vào thôn. Tự hồ có hơi không đem chúng ta Konoha coi là chuyện đáng kể a, muốn cửu vĩ. Đương nhiên. Rất nhiều người đều muốn phải. Cái lý này do nói qua đi. Kỳ thực giữa chúng ta cũng không có gì thù đối với. Đúng. Chứ. Cho nên ta vì cái gì không thể tới Konoha đây. Nhưng ngươi là thành viên Akatsuki. Người nào có thể bảo đảm ngươi không phải tới Konoha hỏi dò tình báo đây. Bất quá Ruri các hạ hôm nay tựa hồ cũng không có xuyên Akatsuki chế phục a. Sunet cũng nhìn thấy. Ruri đan lấy. Xác thực. Là một bộ phổ thông quần áo. Không phải Akatsuki kia màu lót đen mây đỏ chế phục. Cải chính thoáng cái. Ta hiện tại cũng không phải thành viên Akatsuki. Ồ, rời khỏi. Xích mích. Xem như đi. Thật đúng là rời khỏi Akatsuki. Bất quá cũng có làm bộ khả năng. Dĩ nhiên nói như vậy. Chúng ta Konoha hoan nghênh Ruri các hạ gia nhập. Không cần. Ta vẫn cảm thấy tự do tự tại khá một chút. Đối với Sunet mời chào Ruri không chút nghĩ ngợi cự. Tuyệt, cũng tốt. Nếu là Ruri chân đồng ý. Ngược lại tỏ ra có quỷ. Bất quá về Akatsuki tình báo. Chúng ta muốn cùng Ruri các hạ tỉ mỉ nói một chút. Cái này chỉ có thể các loại. Chờ, Naruto trở lại bàn lại. Nói thật, tên kia đập tu. Thôn các ngươi cộng lại cũng không đánh lại. Ngôn Tẫn Vu thử, cẩu đái tới sao? Ruri tựa hồ cũng không tính cùng Konoha trao đổi Akatsuki tình báo. Lần trước lưu hạ mật văn là như thế. Lần này cũng vậy, đều phải các loại. Chờ, Naruto trở lại bàn lại. Bất quá Pen thật có mạnh như vậy sao? Ruri rất hiển nhiên sẽ không nói. Sunet cũng không có cưỡng cầu. Dĩ nhiên hiện tại có một cái hữu hảo sống chung đầu mối. Vẫn là nhượng hắn duy trì đi xuống tốt. Hơn nữa lần này nhiệm vụ còn có thể dò xét đến Orochimaru tình báo. Cũng coi như kiếm Shikamaru. các ngươi tiểu đội cùng Ruri các hạ cùng một chỗ, hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ừ, Shikamaru, Sakura, Giang, Akamaru ba người một con chó đi tới. Giang cùng Akamaru là Ruri yêu cầu lục soát hình nhân mới có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Mà Shikamaru là IQ cao người mà tin tưởng có thể đạt được tình báo. Mà Sakura cùng Ruri quan hệ tại Konoha trong trừ chưa có trở về Naruto xem như tốt nhất. Cho nên nhượng nàng cũng cùng một chỗ. Có thể từ lần này trong nhiệm vụ đạt được bao nhiêu tình báo liền xem bọn hắn. Siêu thú giả họa trên. Shikamaru nhìn một chút đang trầm tư Ruri. Cảm thấy có chút phiền phức. Không nên luôn là phái như vậy nhiệm vụ cho hắn a. Người này. Từ lần đầu tiên tại Trung Nhẫn khảo thí gặp mặt lúc liền phảng phất nhìn thấu mọi người giống nhau. Căn bản không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Nghĩ phải hoàn thành Hokage giao cho bọn họ nhiệm vụ khó. Rất khó. Ruri đại thúc ngươi tại sao muốn rời khỏi Akatsuki à? Bên này Shikamaru còn đang nghĩ vớ vẩn. Bên kia Sakura liền trực tiếp hỏi trên. Nhìn đến Shikamaru sửng sốt một chút. Có thể. Trực tiếp như vậy sao? Bởi vì Akatsuki thủ lĩnh bên muốn ta chấp hành nhiệm vụ. Ta không nghĩ chấp hành. Cho nên liền rời khỏi. Thật đúng là trả lời. Shikamaru nhìn đến sửng sốt một chút. Có tốt như vậy nói chuyện. Cứ như vậy. Có thể trực tiếp thối lui ra không? Sakura không tin có đơn giản như vậy. Đương nhiên không thể trực tiếp rời khỏi. Trước hai thiên đụng phải bất tử nhị nhân tổ Hidden cùng Kakuzu còn đánh một trận. Thắng sao? Đương nhiên thắng. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao có thể ở chỗ này nói với ngươi. Bọn họ lợi hại sao? Ừ, nói như thế nào đây? Người bình thường lần đầu tiên đụng phải cơ bản trên chắc chắn phải chết. Bất quá biết bọn họ những kia thủ đoạn nói liền dễ đối phó nhiều lắm. Ruri cùng Sakura trò chuyện. Lấy, Shikamaru lẳng lặng nghe, bất tử nhị nhân tổ, Hidden cùng Kakuzu, lần đầu tiên đụng phải hẳn phải chết. Những tin tình báo này bị Shikamaru nhớ ở đáy lòng, bởi vì Ruri mặc dù đang cùng Sakura nói những thứ này, nhưng là lại không có thật sự nói tới bọn họ năng lực. Cho nên có thể có được tình báo cũng chỉ có những thứ này. Phải đến, phi hành sau một khoảng thời gian. Rốt cuộc tiếp cận Ibiki khảo hỏi lên kia cái địa chỉ. Có mùi máu tanh, uông uông, răng cùng Akamaru đồng thời cảnh báo. Phải hạ xuống, các ngươi chú ý một chút. Khác, đừng, bị người đánh lén. Ruri nhắc nhở đến, ừ, ngay phía trước có người. Trực tiếp đi qua, Ruri liếc mắt nhìn tiểu địa đồ sau nói. Sau đó một người một ngựa hướng đi trước. Đi, Ruri hướng ở trước mặt. Shikamaru bọn họ tự nhiên có thể yên tâm theo ở phía sau chính là có một cái như vậy cường giả đánh trận đầu thật sự là không thể tốt hơn nữa. Một nơi thông hướng dưới đất nấc thang, Ruri không chút nghĩ ngợi đi vào. Trưởng tâm ma lực quang mang chớp động, gào, trong bóng ma đột nhiên lao ra một cái hình thể cự đại quái vật. Nửa người vặn vẹo, một cánh tay hóa thành chân vịt lưỡi khoan, hung hăng đập về phía Ruri. Là chú ấn, Shikamaru cùng Giang gặp qua thứ người như vậy, là Orochimaru chú ấn để cho bọn họ biến thành cái bộ dáng này. Đập tu, oanh, tại Shikamaru Sakura cùng Giang còn có Akamaru hoàn toàn không có phản ứng kịp lúc. Nhảy ra tập kích quái vật trực tiếp bị một cổ vô hình đại lực gắt gao đè ở trên đất. Xa, lực lượng vô hình bóp lại hắn cổ họng. Giữ tợn cánh tay muốn biết cứu mình. Lại vô luận như thế nào đều không bắt được cái kia không nhìn thấy tay. Xoạt xoạt, đi đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.